Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85: Vạn vật đều như trùng. Nhìn trước mắt cái này dọa người một màn, Lý Phàm tâm bên trong có tiếp xúc động. Đây chính là quỷ dị a. Xen vào sinh cùng tử, thanh tỉnh cùng mê mang ở giữa, bị chấp niệm trói buộc, chỉ có thể dựa theo cố định quy tắc, vĩnh viễn luân hồi lặp lại, không cách nào giải thoát. Tần đường như thế, cái này trùng đạo nhân cũng như thế. Trùng đạo nhân nhìn Lý Phàm không có phản ứng, giơ hai cái màu vàng kim đan dược tại trước mắt hắn lung lay. Sư huynh, đan dược. Hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Lý Phàm. Lý Phàm lại là tiếc nuối lắc đầu, ta tư chất quá kém, e là cho dù ăn đan dược này, tu vi cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Cho nên đan dược này ta khẳng định không thể ăn, lưu cho sau này tư chất tốt các sư huynh, tác dụng lớn hơn. Trùng đạo nhân có hơi thất vọng, đang muốn lại khuyên, Lý Phàm lại gấp nói tiếp. Bất quá, ta muốn mời sư đệ giúp ta một việc, không biết sư đệ có chịu hay không đáp ứng. Trùng đạo nhân lại vui mừng, đáp ứng đáp ứng. Sư huynh ngươi có yêu cầu gì cứ nói với ta. Ta muốn theo sư đệ học loại kia bắt côn trùng phương pháp. Lý Phàm chậm rãi nói ra. Quỷ dị tự có hắn quy tắc. Nếu là không tuân theo quỷ dị quy tắc, tất nhiên sẽ chết tại quỷ dị xuống. Nhưng nếu làm rõ ràng quy tắc, không chỉ có thể tại quỷ dị bên trong bình yên vô sự, cũng có thể từ đó thu hoạch đủ loại chỗ tốt. Tỉ như trước đó tần đường tượng đá. Tại tần đường khảo nghiệm bên trong, nếu là 3 lần khảo nghiệm thành tích đều cũng không tệ lắm, liền có thể tại sau cùng trước khi rời đi, dùng một bình rượu ngon thỉnh cầu tần đường giúp đỡ chỉ điểm. Tần đường cũng sẽ căn cứ trước đó đang khảo nghiệm bên trong cụ thể biểu hiện, hoặc là giúp đỡ tăng cao tu vi, hoặc là truyền thụ một môn công pháp. Mà tại trùng đạo nhân nơi này, nếu là lựa chọn nuốt vào màu vàng kim đan dược, thì có thể thu hoạch được trùng đạo nhân luyện đan chi pháp. Chỉ là, cái này luyện đan chi pháp, không phải bình thường đan đạo, mà chính là trùng đan chi đạo. Không chỉ có luyện đan tài liệu phần lớn lấy từ các loại quỷ dị phi trùng, luyện chế ra đan dược cũng đều là phi trùng bộ dáng. Càng chết là, theo trùng đan luyện chế càng nhiều, luyện đan người cũng sẽ dần dần biến đến cùng trùng đạo nhân một dạng. Trở thành người không ra người, quỷ không quỷ tồn tại. Cho nên Lý Phàm không có lựa chọn màu vàng kim đan dược làm khen thưởng, mà chính là lựa chọn mặt khác một dạng, giá trị hoàn toàn không kém hơn trùng đan chi đạo đồ vật. Trùng đạo nhân nghe nói Lý Phàm, sờ lên cái ót, có chút xấu hổ. Sư huynh, cái kia trói trùng lưới chỉ là ta bình thường dùng để chơi đùa, ngươi học cái này làm gì? Chấm ngoặc kép. Lý Phàm chững chạc đàng hoàng giải thích nói, các sư huynh ở tiền tuyến chém giết, khó tránh khỏi có không có mắt côn trùng đi quấy rối bọn họ. Ta tuy nhiên thực lực thấp, không thể tự thân lên trận giết địch, nhưng nếu học được ngươi cái này trói trùng chi thuật, ta cũng có thể ở một bên lược trận, giúp các sư huynh đem những này chướng mắt côn trùng đều dọn dẹp sạch sẽ. Trùng đạo nhân nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn không nghĩ tới trói trùng lưới có thể có loại này tác dụng đây. Sư huynh ngươi thật sự là thông minh. Lý Phàm chân thành nói ra. Còn làm phiền phiền sư đệ dạy ta. Trùng đạo nhân kích động mặt đỏ lên. Tốt, sư huynh, ta cái này đem dệt lưới phương pháp giao cho ngươi. Nói đi, trùng đạo nhân sau lưng ong ong vài tiếng, hiện ra 4 cặp trong suốt cánh. Hắn đem bàn tay đến đằng sau, kéo lột xuống trong đó một cái, cánh còn mang theo vết máu. Trùng đạo nhân đưa cho Lý Phàm. Lý Phàm nhẹ nhàng đụng vào, cái kia trong suốt cánh liền hóa thành từng trận quang hoa, bị hấp thu tiến thể nội. Cùng lúc đó, Lý Phàm trước mắt, giữa thiên địa tựa như xuất hiện vô số đạo ngang dù cho tương giao dây nhỏ, mà chính mình dường như có thể tùy ý thao túng những dây nhỏ này, biên chế thành một tấm võng lớn, bắt được hết thảy trong tầm mắt sinh linh. Chính là cái này, thiên phú thần thông, trói trùng. Trước mắt lưới lớn ảo ảnh dần dần biến mất. Nhưng Lý Phàm biết mình đã thu được môn này cực kỳ cường đại thần thông. Chỉ muốn đối phương cảnh giới thấp với mình. Một khi phát động trói trùng thần thông, liền có thể trong nháy mắt đem đối phương chế trụ. Bị trói trùng khóa lại tu sĩ, mặc cho ngươi có cái gì thần thông pháp thuật, toàn diện không cách nào thi triển. Chỉ có thể nói giống như trong lưới chi trùng đồng dạng. Mặc ngươi chém giết, chợt nhìn, cái này trói trùng thần thông chỉ có thể đối tu vi thấp với mình tu sĩ thi triển. Tựa hồ 10 phần yếu gà, thực thì không phải vậy. Phải biết, cảnh giới cũng không thể đại biểu quả thực tế chiến lực. Xông xáo bên ngoài các tu sĩ. Người nào còn không có một hai cái đòn sát thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị bạo phát xuống, dù là tu vi cao hơn đối phương, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, nhưng có cái này trói trùng thần thông, liền không có loại này lo lắng, chỉ cần cảnh giới so đối diện cao, liền có thể hàng duy đả kích, trực tiếp đem đối diện bắt sống, lớn nhất thích hợp dùng để đối phó những cảnh giới kia không đủ. Nhưng trên thân tựa hồ có không ít bí mật người. Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần hai người bóng người tại Lý Phàm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Được thần thông, Lý Phàm liền không muốn lại trì hoãn. Trùng sư đệ, cái này kết lưới chi pháp ta đã học xong, ta cái này đi ra tiền tuyến tìm sư huynh bọn họ. Người nhiều bảo trọng. Trùng đạo nhân có chút lưu luyến không rời. Cái kia sư huynh ngươi nhất định muốn cẩn thận a, nhất định muốn an toàn trở về. Mà theo Lý Phàm rời đi, cái kia lo lắng thần sắc cũng chậm chậm biến mất. Không biết qua bao lâu, tĩnh lặng luyện yêu tháp bên trong, trùng đạo nhân tự lẩm bẩm lại vang lên lần nữa. Ngoặc kép, không có luyện đan tài liệu, vậy phải làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, ra luyện yêu tháp. Lý Phàm cảm ứng đến Tư Không Nghi hai người vị trí. Đã 10 phần tiếp cận Vân Thủy Thiên Cung trung ương hạch tâm khu vực. Thái Nhất Điện, Lý Phàm trong đầu nhất thời hiện ra Thái Nhất Điện tin tức tương quan. Cái này Thái Nhất Điện tương truyền chính là Vân Thủy Thiên Cung tiếp đãi khách quý cùng tông môn. Nghị sự chỗ, chưa nói tới có nguy hiểm gì, nhưng tình huống cụ thể lại tương đối đặc thù. Lại nhìn cái kia Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó ngừng lại. Chỉ là tốc độ như rùa hướng về khu vực trung ương tiến lên. Lý Phàm nhất thời trong lòng hiểu rõ. Cười lạnh một tiếng. Hắn hướng về hai người vị trí chạy tới. Thái Nhất Điện trước. Vô số đem tàn phá kiếm cắm trên mặt đất. Thân kiếm lẫn nhau giao thoa. Hình thành một cái kiếm cùng kiếm rừng rậm. Ngăn cản tại Thái Nhất Điện trước đó. Mà Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần hai người. Giờ phút này thì dẫm tại trên chuôi kiếm. Hướng về Thái Nhất Điện đi đến, mỗi tiến lên trước một bước, một đạo cùng dưới chân tàn kiếm đem đối ứng hư ảnh. Liền xuất hiện tại hai người phía trên, sau đó xuyên tim đâm qua, không có máu tươi vẩy ra, đâm xuyên về sau, hư ảnh liền theo tức biến mất, sẽ không tạo thành thực tế thương tổn, sẽ chỉ mang đến đau đớn, kịch liệt đau nhức để bọn hắn toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Mồ hôi trán càng là như mưa rơi, không ngừng nhỏ xuống, qua rất lâu, mới từ cái này khó mà diễn tả bằng lời trong đau đớn thư giãn tới. Hai người hít sâu một hơi, tiếp tục dẫm lên chuôi kiếm tiến lên, lại là một đạo kiếm ảnh đâm qua. Đây chính là hai người vì sao tiến lên tốc độ chậm rãi như vậy nguyên nhân. Tuy nhiên cực độ thống khổ, nhưng hai trong mắt người lại không có chút nào thoái ý. Vất vả sở cầu đồ vật thì tại phía trước, dễ như trở bàn tay, làm sao có thể cứ thế từ bỏ. Hai người gian định niềm tin, cắn răng tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, bọn họ phát giác được có người sau lưng tới gần, nhìn lại, trong lòng chấn kinh nhất thời khó có thể ức chế, nhịn không được kêu lên, là ngươi, làm sao có thể, ngoặc kép, hết chương.